Khoác lên ngực áo anh một vòng hoa, cớ sao tự nhiên em lại thèm thuồng mà em đỏ bừng nhìn anh ngẩn ngơ, thấy trong lòng em dần đầy thương mê. Chuyện nào thân anh lênh đênh biết đâu là bên bờ, đẹp thì đồ trần dây số mà thương, da anh ngăm ngăm có chi mà thích. Phép anh để làm chi nè, chắc anh lại lang thang ngoài thật hả? Tôi giận người mà đi lẻ loi, chứ anh biết nhờ ai đưa đường dẫn lối. Thế ta tránh ra nhau vui cho hết ngày nay, toàn tính chỉ để sau này. Anh một vòng hoa, cớ sao tự nhiên em lại thèm thuồng mà em đỏ bừng nhìn anh ngẩn ngơ, thấy trong lòng em dần đầy thương mê. Bỗng em ước xa xôi, mơ duyên thắm đẹp đôi, mơ có vui lắm trên đường. Em ơi đừng mơ chuyện hão huyền, thân anh linh linh biết đâu là bên bờ, đi đồ trận dây số mà thương, ra anh ngâm ngâm có chi mà thích. Thế mà người ta chỉ thích tôi, em đừng thương lính cơn gian khổ rồi. Thế ba ngày phép anh để làm chi nè, chắc anh lại lang thang ngoài đời mình chắc không, có giọng người mà đi lẻ loi.